Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quên em thôi, đừng giận anh, đừng xua đuổi anh, Hương nhá. Sợ người đi đường để ý, Giáng Hương đã vội gọi chiếc taxi chở tới. Lên xe, cô giục tài xế chạy về hướng Don Bosco. Lát sau thì khi về đến nhà, vừa bước tới vô phòng khách thì Phong đã đột nhiên nói: hay là ta cưới nhau sớm hơn đi Hương? Nhìn anh với cả ánh mắt nghi ngờ, Hương hỏi lại: anh nói thật lòng hay là để khỏa lấp cái chuyện đi qua đêm với ai vậy? Phong lại siết chặt nàng ở trong vòng tay. Anh nói thực sự nghiêm túc, hãy gật đầu đi. Ngày mai anh sẽ nhắn ba má anh lên và chúng ta sẽ tổ chức đám cưới ngay đầu tháng này. Không hối hận đấy chứ? Nghe giọng nhẹ nhàng của nàng, Phong có phần phấn chấn hơn. Em đồng ý phải không? Sự đồng thuận của Giáng Hương như là sự cứu rỗi cho Phong lúc này, anh đã liền reo lên. Vậy là anh thoát rồi. Anh thoát? Mà thoát cái gì? Thoát ai? Trong lúc phấn khởi, Phong đã nói hớ, anh đã vội chữa. Anh nói là anh sắp thoát kiếp độc thân rồi ấy mà. Thực sự trong lòng của Phong thì đang nghĩ đến cái việc mình phải cưới ngay để mà hóa giải lời nói của Kiều My, bất chấp cái việc anh đã quỳ dưới chân của bà mẹ cô ta để mà cầu hôn. Trong cái niềm vui vô bờ này, Phong ôm chầm lấy người yêu ở trong lòng, cứ ngồi yên ở trong phòng khách rất lâu. Buổi chiều qua cũng đã khá nhanh, khi phát hiện ra trời cũng đã tối, Giáng Hương mới nhắc tới. Anh đi lấy xe về, sao lại để ngoài đường vậy? Phong chợt nhớ ra, anh hơi lúng túng. Chiếc xe bị hư, anh tính là để mai. Nàng nói, hư thì cũng phải tìm cách kéo về, hay là đưa vào gara để nhờ người ta sửa chứ. Để anh sẽ tính. Phong định gọi điện tới một gara quen, nhờ họ tới chỗ chiếc xe đang đậu để mà kéo về gara. Nhưng vừa từ phòng khách đi ra thì anh đã bỗng giật mình. Ủa, chiếc xe? Chiếc xe của anh đang nằm gọn gàng ở trong sân. Khi Phong bước ra xe để xem lại thì càng kinh ngạc hơn, bởi chiếc xe bây giờ đã là nguyên vẹn, không hề có một dấu vết gì chứng tỏ là nó mới bị tai nạn. Đám cưới của Phong và Giáng Hương đã diễn ra tại Đà Lạt thay vì ở Sài Gòn hay là Nha Trang theo lẽ thường. Bởi cả hai gia đình đều đồng ý rằng việc rước dâu từ Nha Trang về Sài Gòn là quá xa xôi. Thay vì mỗi bên cứ bao xe mời khách thân quen cùng lên Đà Lạt, vừa dự đám cưới lại vừa đi du lịch mấy hôm. Tuy đã có quyết tâm phải lấy vợ ngay để mà tránh phải gánh vác cái chuyện của cô Kiều My, nhưng trong suốt buổi diễn ra lễ cưới ở khách sạn Plex, hầu như là lúc nào Phong cũng nơm nớp lo sợ sự rắc rối sẽ xảy ra. Nhưng cũng may, buổi lễ diễn ra chót lọt, cô dâu Giáng Hương đi bên cạnh chồng với cả nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ ở trên môi, điều mà ít cô dâu nào có được, bởi tâm lý chung của các cô nàng là thường bồi hồi trong cái giây phút trọng đại này. Nên dễ gì để tìm được một nụ cười ở nơi họ chứ? Phần nữa, các cô hơi ngượng ngùng trước đám đông nữa. Ấy, em vui phải không? Cảm ơn em nhiều nhé. Giáng Hương đáp lại Phong bằng một cái siết tay chặt. Đêm đó họ ngủ lại ở khách sạn thay vì về nhà riêng, cho nên chỉ sau khi tiệc tàn, khoảng 10 phút sau là cả hai đã rút hẳn vào phòng riêng. Việc các khách sạn tổ chức hình thức khuyến mại bằng cách tặng cô dâu chú rể một phòng sang trọng khách sạn ngay ở trong đêm tân hôn là điều hết sức tí nhị. Phải tâm lý, cô dâu ngay đêm trong đêm động phòng mà phải ké né trước người thân ở nhà khi bước vào phòng riêng với cả chồng, rồi sáng dậy lại phải đỏ mặt khi bước ra, nhất là trước sự xét nét của gia đình hoặc là bà mẹ chồng. Chẳng biết thằng con trai của mình đêm động phòng đã làm tròn nghĩa vụ mà tổ tông đã giao phó hay không. Hoặc là mẹ vợ, bà ta thường chờ sáng ra xem nét mặt của con gái của mình, xem có biểu hiện gì của sự bị ăn hiếp quá đáng hay không. Còn ở phòng riêng khách sạn thì tha hồ mà ngủ cho đến 9-10 giờ sau một đêm mệt mỏi. Bởi vậy vừa vào đến phòng, Giáng Hương đã cởi áo cưới ra rồi nói với cả chồng. Em mệt chết đi được, cho em nghỉ chút nhé. Rồi cô tự tắt đèn, giải thích với cả Phong. Em sợ ngủ dưới ánh sáng lắm. Mà thực ra lúc ấy Phong cũng cần bóng tối. Họ nằm ở trong bóng tối bao trùm, nhưng chẳng có người nào phàn nàn hay là sợ hãi cả. Bởi đối với cả họ, phút giây chìm trong màn đêm này, nó có ý nghĩa cả cuộc đời. Cho đến quá nửa khuya thì cả hai mới đi vào trong giấc ngủ một cách êm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net